Tu La Vũ Thần, chương 2005, chương 2010, thả hổ nhổ răng. Gocchuyenaudio.com, coi như các ngươi còn tuân thủ lời hứa Sở Phong đem hai cái vô thượng bí kỹ, lấy kết giới trận pháp phong tồn tốt sau, cười híp mắt đối với hai vị phủ chủ nói. Nhưng mà đối với Sở Phong nếu như vậy, hai vị phủ chủ nhưng là vô tâm trả lời, bọn họ thời khắc này tâm, nơi nào vẫn là tích huyết, quả thực chính là tại phun máu. Nhất là nhìn Sở Phong kia cười híp mắt khuôn mặt, bọn họ thật là hận không thể dùng hai tay của mình, đem Sở Phong cho xé cái bắn tung tóe, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Phong thật sự là quá tiện. Được rồi, có một việc ta cảm thấy còn là để cho ngươi biết cho thỏa đáng. Sở Phong còn nói thêm, chuyện gì, hai vị phủ chủ cùng hỏi. Kỳ thực ta không có dò xét các ngươi trên người, là hay không có bí kỹ thủ đoạn, nguyên do cho dù các ngươi không thừa nhận ta nguyên bản cũng là bắt các ngươi không có biện pháp. Sở Phong cười híp mắt nói. Nghe được này lời nói, hai vị phủ chủ khí đôi mắt trợn tròn, khuôn mặt một trận vặn vẹo thật giống như tâm can tỳ phổi, vào giờ khắc này đều muốn tặc nổ rớt. Chúng ta đi. Sau cùng, hai vị phủ chủ, đang tức giận ngập trời trong tiếng giống giận dữ, xuất lĩnh thiên đạo phủ cùng với nhân vương phủ đại quân ly khai. Bọn họ tới thời gian, có thể nói khí thế ngập trời, nhưng mà lúc đi, nhưng là từ khí thâm trầm. Này chiến kết thúc chư vị đảo cũng không phải vội ly khai. Ta Thanh Mộc Sơn thỉnh chư vị uống rượu, nhưng mà thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ còn chưa đi xa, Sở Phong liền lớn tiếng nói. Hảo, nghe được này lời nói, mọi người cuồng hỉ, từng cái một điên cuồng hoan hô lên. Trận chiến ngày hôm nay, mọi người đều thấy rõ tình thế, trước không nói Sở Phong cỡ nào nghịch thiên, chỉ cần là Sở Phong có viễn cổ tinh linh cái này chỗ dựa vững chắc cũng đã không thể địch nổi. Bọn họ muốn cùng Sở Phong kéo gần quan hệ cũng còn tìm không được cơ hội, hiện tại Sở Phong lại có thể chủ động xin bọn họ uống rượu, bọn họ tự nhiên cuồng hỉ. Nhưng mà, như vậy tiếng hoan hô truyền vào thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ trong tay, không nghi ngờ lại là một cái to lớn đả kích. Phó, thiên đạo phủ phủ chủ, càng là miệng rộng một trương, lại một ngụm máu tươi phun tới. Nếu như nói, lúc trước hộc máu còn có một như vậy một phần nhỏ nguyên nhân, là bởi vì chặt đứt đế binh quan hệ. Bọn họ cái này máu tươi còn lại là hoàn toàn, bị Sở Phong cho khí phun. Hừ, Sở Phong lấy thiên nhãn quan sát, thấy được thiên đạo phủ phủ chủ hộc máu một màn, Sở Phong trên mặt không có một tia đồng tình, tương phản trong mắt còn có một tia hàn ý, không giảm mà lại tăng. Hắn đối thiên đạo phủ phủ chủ hận ý, sợ là một đời cũng sẽ không tiêu trừ. Cứ việc hôm nay hoàn toàn thắng lợi, nhưng vô luận là Thanh Mộc Sơn, địa ngục phủ, yêu giao vương tộc, tứ đại đế tộc đều có người thương, có người chết. Trận chiến tranh này, là thảm thiết mà trận chiến tranh này, cũng bản là nhưng bất tất phát sinh. Có thể chỉ vì thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ cảm thấy Sở Phong là uy hiếp liền gây khó khăn đủ đường, thậm chí tìm được rồi một cái lấy cớ, liền muốn đưa Sở Phong vào chỗ chết. Hôm nay, nếu không phải đông đảo thế lực tương trợ, Thanh Mộc Sơn tuyệt đối sẽ bị san thành bình địa, vô luận là sống gần vạn năm nhân vật cũng tốt, vẫn là vừa mới tu võ không lâu sau hài tử cũng được. Chỉ cần là cùng Sở Phong có quan hệ người, đều sẽ bị thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ đại quân đồ sát. Gocchuyenaudio.com, chiến tranh chính là tàn khốc như vậy, người thắng làm vua thua làm giặc, người thắng vĩnh viễn sẽ không cùng tình người thua. Trên thực tế, nếu là có thể chọn, Sở Phong hôm nay cho dù không đem thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ người sát quang, cũng muốn đưa bọn họ tinh nhuệ toàn bộ diệt trừ. Tần oán hạt giống đã mai phục, đây là rất khó tiêu trừ. Mà nhổ cỏ không nhổ tận gốc, hậu quả chính là ngày đó bị người trả thù. Tựa như thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ, bị viễn cổ tinh linh áp chế nhiều năm, biểu hiện ra bọn họ ngoan ngoãn, không dám đối với viễn cổ tinh linh bất kính. Nhưng bây giờ tìm được một cái cơ hội, liền dám hướng Lương Hoa đại nhân xuất thủ, đây cũng là bọn họ dã tâm, từ điểm đó cũng đó có thể thấy được thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ tuyệt không phải có thể tín nhiệm thế lực. Nguyên do, nếu không phải viễn cổ tinh linh đã đáp ứng Thanh Huyền Thiên, không thể diệt nhân tộc thế lực, Sở Phong tuyệt đối sẽ không cứ như vậy phóng qua thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ. Mà trên thực tế, Sở Phong cũng không ủng hộ Thanh Huyền Thiên cách làm, truyền thừa vài ngàn năm cổ lão thế lực thì như thế nào, nếu là sự tồn tại của nó chỉ là một tai họa, đối thiên hạ nhân bất công, vậy lưu nó có ích lợi gì? Người không tàn nhẫn, đứng không vững, nhất là tại võ giả thế giới, người không làm tàn sát người chi đao, cuối cùng rồi sẽ trở thành bị người làm thịt thịt cá. Bất quá Thanh Huyền Thiên dù sao cũng là tiền bối, viễn cổ tinh linh cũng muốn tuân thủ cái này lời hứa, xuất phát từ đối với tiền bối tôn trọng, Sở Phong đúng là vẫn còn phóng thích thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ một con đường sống. Nhưng nếu cứ như vậy thả đi thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ, Sở Phong cảm thấy, luôn luôn một ngày thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ còn có thể lại giết trở về. Nguyên do, Sở Phong mới giao nộp đi bọn họ đế binh cùng nửa thành đế binh, thậm chí lấy cướp đi bí kỹ làm lý do trọng thương hai vị phủ chủ, để cho bọn họ trong thời gian ngắn bên trong vô pháp khôi phục. Thậm chí, trừ phi là có cao thủ tương trợ, bằng không thực lực của bọn họ, sợ là rất khó khôi phục. Có lẽ tại có vài người tới xem, Sở Phong làm như vậy có chút đê tiện thế nhưng Sở Phong nhưng phải vì những thứ kia người bị chết báo thù, đồng thời cũng vì người sống suy nghĩ. Sở Phong tiểu hữu, người tu võ thiên phú ta sớm liền không lời nào để nói. Nhưng ngươi hôm nay làm gây nên, lão phu quả nhiên là đối ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Thời khắc này, Lương Hoa đại nhân đã đi tới. Lương Hoa đại nhân chỉ giáo cho. Sở Phong hỏi, trước Đoan Mộc Phi Vũ cùng Tầm Phượng Dương, cái nào thấy ta không phải cung kính, ta thật cảm thấy, bọn họ là thật tâm mời ta viễn cổ tinh linh. Mà chuyện hôm nay, ta thật là bị đánh đòn cảnh cáo, bị đánh tỉnh. Nguyên lai bọn họ đều là có dã tâm, không cam lòng một mực bị ta viễn cổ tinh linh đè nặng. Thành thật mà nói, ta cực kỳ lo lắng bọn họ cùng ám điện liên thủ, thậm chí vô pháp xác định, bọn họ hôm nay tới này, có phải là hay không thụ ám điện nhờ vả. Chúng ta hôm nay, làm một chuyện rất đáng sợ, đó chính là thả hổ về rừng, thả đi hai, nằm mộng cũng muốn cắn chết chúng ta mãnh hổ. Bất quá cũng may ngươi làm xinh đẹp, nhổ xong mấy viên mãnh hổ sắc nhọn nhất răng nhọn, cứ như vậy, cho dù ngày sau bị cắn, vậy cũng sẽ không đờ ao đớn như vậy đi. Lương Hoa đại nhân nói đạo, hắn là phát ra từ nội tâm bội phục Sở Phong. Góc truyện audio.com Sở Phong, Lương Hoa đại nhân nói đúng, ngươi hôm nay làm thật là xinh đẹp. Lạc Không đại nhân cũng là đã đi tới, đích xác chỉ là muốn chút bồi thường, nhưng dao động thiên đạo cùng nhân vương căn cơ cứ như vậy, cho dù bọn họ ngày sau phản công trở về cũng sẽ không giống như ngày hôm nay hung tàn. Địa ngục phủ phụ trợ cũng là liên tục gật đầu, có lẽ tại có vài người xem ra, Sở Phong hôm nay làm có chút quá phận, có thể tại những trí giả này tới xem, Sở Phong làm vừa đúng. Bởi vì, hôm nay loại tình huống này, là nhất định phải thả thiên đạo phủ cùng nhân vương phủ đi, chỉ sợ bọn họ giết rất nhiều người vô tội. Thế nhưng, Sở Phong nhưng không có để cho bọn họ bình yên tiêu sái, cho dù để cho bọn họ đi, nhưng cũng để cho bọn họ bỏ ra trả giá nặng nề, tóm lại là nhiều những thứ kia vô tội chết thảm người, đòi lại một chút bồi thường. Hai đại vô thượng bí kỹ, 12 kiện đế binh, 240 kiện nửa thành đế binh. Này bồi thường, nhìn như phong phú, có thể tại bọn họ thẻ nơi đó, trên thực tế chỉ là một chút mà thôi. Tại có vài người trong mắt đế binh còn hơn hết thảy, một kiện chí bảo có thể giết hàng tỷ sinh linh, đây là tu võ thế giới, phần lớn người ý nghĩ, lợi ích trên hết mạng người là chuyện vặt vậy. Có thể tại có vài người trong mắt sinh mệnh mới là tối đáng quý, người chết không thể phục sinh, nếu là người chí thân đều chết ngay cả thân được chí bảo vô số thì tính sao? Sở Phong hôm nay đòi đế binh cùng nửa thành đế binh cũng không phải là xuất phát từ tham lam, cũng không phải là này thật nghĩ muốn cái gì bồi thường, giống như Lương Hoa đại nhân từng nói, hắn chỉ là không muốn cứ như vậy thả hổ về rừng, nguyên do thả hổ trước nhổ bọn họ răng sắc mà thôi. Cách chương.